LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, ăn Tết rồi. Tô Minh tiếp nhận thuyền vương cái này bồi thường đề nghị về sau. Chuyện này cũng coi như là dừng ở đây họa cái trước dấu chấm tròn. Tướng tướng quan thủ tục làm lý không sai biệt lắm về sau. Tô Minh liền trực tiếp rời đi Vạn Gia nhà này biệt thự sang trọng. Tằng Thiên Kỳ là theo chân Tô Minh đi ra ra. Để cho mình chuyến đặc biệt đem Tô Minh đặc biệt đưa đến trong tửu điếm. Chuyến này Vạn Gia Tô Minh còn thật không có uổng công ra. Chẳng những lấy tới 1 tỷ. Hơn nữa còn cả Hoàng gia Minh Châu Hào du thuyền như thế cái cự đại thu hoạch ngoài ý muốn. Lắc mình biến hóa trở thành thân gia bên trên 1 tỷ phú ông. Chỉ sợ trên thế giới này tốc độ kiếm tiền nhanh nhất người. Đều không Tô Minh cái tốc độ này đi. Bất quá nhất 2 giờ mà thôi. 1 tỷ cộng thêm một chiếc giá trị 10 cái ức du thuyền liền đến tay. Quả nhiên thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Trên cái thế giới này kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Không phải cái gì internet. Cũng không phải cái gì bất động sản. Mà là trực tiếp đoạt tiền. Tô Minh hôm nay phương pháp làm cùng đoạt tiền cũng không có gì khác biệt. Bất quá lại đoạt có lý có cứ. Hơn nữa thủ đoạn bá đạo. Để thuyền vương sau cùng không muốn cho cũng phải cho. Căn bản liền không có lựa chọn khác. Ở Tằng Thiên Kỳ chiếc này màu đen Phantom huyễn ảnh kiệu trên xe. Ra thật chỗ ngồi phi thường thoải mái dễ chịu. Thậm chí trên xe còn có tủ lạnh nhỏ. Bên trong đầy quý báu rượu. Cùng Tằng Thiên Kỳ đụng một chén về sau. Tô Minh mở miệng nói ra. Từng tổng, nói thực ra cái kia du thuyền ta cũng không hiểu rõ lắm. Hơn nữa ta đoán chừng 2 ngày này liền phải hồi Ninh Thành. Vì lẽ đó cái này du thuyền mà nói. Khả năng đến nhờ ngươi giúp ta trông giữ một chút. Chờ qua một đoạn thời gian. Lại tìm một cơ hội. Trực tiếp đem hắn làm đi Ninh Thành đi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Muốn lập tức liền đem cái này du thuyền mở ra Ninh Thành đi. Rất rõ ràng là không thực tế sự tình. Không có vấn đề. Tằng Thiên Kỳ trực tiếp điểm gật đầu. Nói ra, đợi ngày mai thuyền vương đem cái này du thuyền đưa tới về sau. Ta trước hết tạm thời thay ngươi trông coi. Ngươi là chuẩn bị một mực để đó không dùng ở nơi đó. Vẻn vẹn bảo vệ thường ngày bảo dưỡng. Vẫn là tiến hành một chút hoạt động thương nghiệp. Nói thí dụ như cho thuê hoặc là xử lý du thuyền bữa tiệc loại hình. Trong đó lợi nhuận vẫn tương đối lớn. Tằng Thiên Kỳ đúng du thuyền lợi nhuận phương thức rõ ràng. Vẫn là rất am hiểu. Du thuyền trước mắt chủ yếu lợi nhuận phương thức có 2 loại. Loại thứ nhất tương đối sạch sẽ lưu loát liền là trực tiếp cho thuê. Cái này tiền thuê quý dọa người. Loại thứ hai liền là lái hướng không giống quốc gia. Tựa như là minh tinh mở buổi hòa nhạc. Mỗi đến một quốc gia. Liền trực tiếp làm cái long trọng du thuyền bữa tiệc. Muốn tham gia mà nói có thể. Một người đưa cái mấy vạn USD liền có thể thượng du vòng. Ở trong đó lợi nhuận đó là tiêu chuẩn. Hoàn toàn có thể nói cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền liền là một cái có thể đẻ trứng. Vàng gà mái, thuyền vương đoán chừng đau lòng ít nhất 1 tuần lễ ngủ không ngon giấc đi. Ta cũng không phải quá hiểu những này. Tất cả đều giao cho ngươi đến quyết định đi. Ngươi cảm thấy làm sao phù hợp liền làm sao tới. Tô Minh đúng Tằng Thiên Kỳ tương đối yên tâm. Nói thẳng, Tằng Thiên Kỳ cũng liền không trong vấn đề này mặt quá nhiều xoắn suýt. Trực tiếp điểm gật đầu. Không có vấn đề, giao cho ta ngươi có thể yên tâm. Chờ ngươi lúc nào thì muốn dùng. Ta tìm người đem nó mở ra Ninh Thành đi. Mà lần này Tô Minh sau khi đi, đúng Vạn Gia tạo thành đà kích cũng không phải một điểm nửa điểm. Đầu tiên thuyền vương trong lòng bảo bối, Hoàng gia Minh Châu Hào chưa. Tiếp theo 1 tỷ tiền mặt cũng không có. Cái này 1 tỷ đối với gia đại nghiệp đại Vạn gia tới nói. Khả năng không cách nào thương cân động cốt. Bất quá thương một chút nguyên khí đây cũng là không nghi ngờ. Càng mấu chốt là lần này Vạn gia ở cảng đảo Thanh Thế muốn rơi xuống một mảng lớn. Bị một cái đầu đầy tiểu tử đánh răng rơi đầy đất ngoan ngoãn đưa tiền. Xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Nghe nói sau đó Vạn Thiếu Khôn tiểu tử kia. Bị thuyền vương cho thu thập rất thảm. càng là đối với hắn hạ lệnh cấm túc. Trong vòng 1 năm đừng muốn ra ngoài. Cái này so giết Vạn Thiếu Khôn còn muốn thống khổ. Tô Minh chuyến này càng đảo chuyến đi. Chỉ có thể dùng quả lớn từng đống. Muôn màu muôn vẻ hai cái này từ ngữ để hình dung. Đầu tiên là đem cảng đảo đỉnh cấp hào phú hướng nhà cùng Vạn gia cho liên tiếp thu thập. Tiếp theo kết bạn Lý Siêu Nhân. Càng là lấy tới 1 tỷ cùng Hoàng gia Minh Châu hào. Mấu chốt nhất là Tô Minh còn trở thành chân chính nam nhân. Cả Tô Minh đúng cảng đảo nơi này đều có một ít tình cảm. Đây thật là chính mình phúc địa nha. Bất quá lưu luyến nữa cũng đến nên lên đường về nhà thời điểm. Lần này đến cảng đảo đều nhanh dừng lại gần 1 tuần lễ. Mắt thấy còn có 2 ngày liền phải ăn Tết. 2 ngày này chính là Hoa Hạ mỗi năm một lần xuân vận khẩn trương nhất thời điểm. Bên ngoài vất vả làm việc 1 năm người. Cũng bắt đầu về nhà ăn Tết. Có tiền hay không về nhà ăn Tết. Cái này là lưu truyền đến nay một câu. Mặc kệ mọi người nói thế nào hiện tại năm vị càng lúc càng mờ nhạt. Ăn Tết càng ngày càng không có cảm giác. Nhưng không thể phủ nhận là Tết Xuân Thủy Chung là Hoa Hạ đặc thù nhất. Cũng là người Hoa nhất có tình cảm một cái ngày lễ. Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc còn có nàng đoàn đội. Cũng leo lên ngồi hồi Ninh Thành máy bay. Đi qua mấy giờ phi hành. Đến Ninh Thành. Sau khi xuống phi cơ. Tô Minh có loại phi thường thân thiết cảm giác. Đến cùng là cuộc đời mình gần 20 năm địa phương nha. Cảm giác này liền là không giống nhau. Bất quá Tô Minh trong lòng đồng dạng vẫn còn có chút tiếc nuối. Bởi vì lần này trở lại Ninh Thành. Bận rộn lấy ăn Tết sự tình. Đoán chừng có đoạn thời gian không thể cùng Lâm Ánh Trúc cùng một chỗ vuốt ve an ủi. Về đến trong nhà về sau. Tô Khải Sơn đã nghỉ ở nhà. Nhìn thấy Tô Minh sau khi trở về. Tô Khải Sơn vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Bình thản nói một câu. Trở về à, Tô Minh nói 2 câu. Sau đó theo trong ba lô móc ra bản thân cho Tô Khải Sơn mua lễ vật. Một khối cấp cao đồng hồ. Thuộc với thế giới danh bài một trong. Bất quá Tô Minh cố ý chọn 1.000 không tốn tiền. Hơn nữa đem giá cả bài cũng cho giảm. Tô Khải Sơn nhận lấy về sau rõ ràng cũng là rất vui vẻ. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói. Người đứa nhỏ này lại lãng phí tiền. Ta bình thường cả ngày làm việc. Nào có thời gian đeo đồng hồ. Không có việc gì. Người liền làm việc thời điểm mang. Dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Hỏng lại mua. Tô Minh nói một câu. Nếu như bị biết hàng người nhìn thấy Tô Khải Sơn trong tay chiếc đồng hồ đeo tay này. Không nghi ngờ sẽ muốn hút chết Tô Minh. Gần hơn 30 vạn đồng hồ. Người mẹ nó Tô Minh không đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh hiện tại bên trên 1 tỷ tiền mặt tài sản. Nói là loại lời này xác thực không có vấn đề. Sau đó Tô Minh lại đi đem mua sắm lễ vật mang cho Trầm Mộc Khả. Tần Thi Âm các nàng. Trên cơ bản bên người mỗi nữ nhân đều chuẩn bị. Lạc Tiêu Tiêu trở lại kinh thành. Hạ Thanh Thiền mang theo Tiêu Xài một chút trở lại Lưu Hạ thôn ăn Tết. 2 người bọn họ cùng Tiêu Xài một chút lễ vật. Phải đợi đến năm sau. Sau đó Tô Minh 2 ngày này liền không có ra ngoài. Mà là tại trong nhà giúp Tô Khải Sơn tổng vệ sinh. Ninh Thành nơi này từng có năm trước tổng vệ sinh thói quen. Mang ý nghĩa từ cũ đón người mới đến. 2 ngày đi qua, cuối cùng chờ đến ăn Tết. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.